Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3505. Chương 3505. Thanh Phong tán xuất thủ. Đông Phương Húc đã đoán được, Bạch Vũ Triết trên thân vô cùng có khả năng có được bản nguyên chi hỏa. Hắn dù không phải luyện đan sư, nhưng là đối với hỏa diễm độ mẫn cảm, khả năng còn muốn vượt qua bộ phận luyện đan sư. Theo một tiếng phượng minh truyền đến, Tử Kim Phượng Hoàng không ở ý trong đan điền sau khi đi ra. Đông Phương Húc đã có thể khẳng định, cho nên hắn trước xuống tay với Hồ Tấn. Hắn muốn bắt sống Bạch Vũ Triết. Bản nguyên chi hỏa có phải hay không có thể tước đoạt không nói trước, cũng nên nghĩ biện pháp thử một chút. Cẩn thận, từ phía sau bay tới Tôn Kính Hoành lên tiếng nhắc nhở, đồng thời cũng là một đạo kiếm khí chém qua. Hồ Tấn cũng không dám chậm trễ chút nào, vội vàng xuất thủ ngăn cản. Cùng lúc đó, không trung Tử Kim Phượng Hoàng nhanh chóng đánh thẳng tới. Đây là ba người liên thủ để ngăn cản Đông Phương Húc chiêu thức. Tử Kim Phượng Hoàng vọt qua, kia bàn quay hỏa diễm lực lượng nháy mắt bị hấp thu đại bộ phận, nhưng không có biện pháp đem hắn toàn bộ hấp thu. Thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, mà lại Đông Phương Húc hỏa diễm cũng phi thường cấp cao bá đạo. Kinh khủng tiếng va đập không ngừng truyền đến, dù là có Bạch Vũ Triết bản nguyên chi hỏa tiến hành khắc chế, ba người cũng vẫn y như là ở vào hạ phong. Tại Đông Phương Húc hung mãnh tiến công thời điểm, Bạch Vũ Triết nếm thử thần hồn chấn đãng, liên tục hai chiêu xuất thủ, đều chỉ là đối Đông Phương Húc tạo thành rất nhỏ ảnh hưởng, căn bản không đủ để lật về thế yếu. Về phần Tử Kim Phượng Hoàng tiếng phượng hót, cơ hồ liền không có bao nhiêu tác dụng. Phốc phốc, Tôn Kính Hoành bị ngọn lửa bàn quay hơi lau tới một điểm thân thể, lập tức bay ngược ra ngoài, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, ngực xuất hiện một cái vết thương, mà vết thương đã bị khủng bố hỏa diễm cho đốt cháy khét. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết thấy tình thế không ổn, cũng chỉ có thể liên thủ bắt đầu công kích. Trên nguyên lý lực lượng của các nàng là khắc chế hỏa thuộc tính, nhưng là các nàng cùng Đông Phương Húc chênh lệch quá lớn, mà bị phản khắc chế, liên thủ thi triển đi ra kiếm khí mỗi khi đụng phải đối phương hỏa diễm sau đó, trực tiếp liền bị tan rã, đưa đến tác dụng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Ha ha, khó trách có thể để cho Hắc Phong Kỳ mấy cái kia phế vật ăn thiệt thòi. Ngược lại là thật có chút thực lực, bất quá cũng liền chỉ thế thôi. Chiến đấu chung, Đông Phương Húc cười lạnh, ngọn lửa trên người càng thêm tùy tiện. Chung quanh mấy ngàn mét bên trong, tất cả đều thành một phiến đất hoang vu. Bạch Vũ Triết trao mày, tiếp tục như vậy, đoán chừng bọn hắn 5 người chống đỡ không được quá lâu. Thần giới tuyệt thế thiên tài, thực tế quá mạnh. Hắn đoán chừng, chính mình nếu là đến chủ thần cảnh đỉnh phong, có thể hay không so trước mắt Đông Phương Húc càng mạnh. Điểm này rất khó dự đoán, nhưng không hề nghi ngờ, coi như càng mạnh, khẳng định cũng mạnh có hạn. Thần giới to lớn, tuyệt không thể khinh thị trong đó tuyệt thế yêu nghiệt. Tứ đại thiếu, khẳng định mỗi một cái đều không đơn giản. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, Bạch Vũ Triết ngay tại do dự có phải là phải dùng độc, mà lại nhất định phải dùng hắn cải tiến sau đó thanh phong tán. Một loại độc khác, khẳng định đối phó không được Đông Phương Húc cấp độ này cường giả. Nhưng là kia thanh phong tán đại giới có chút cao, so trung phẩm chủ thần đan đều chân quý hơn rất nhiều, đều nhanh muốn vượt qua thượng phẩm chủ thần đan giá trị. Vì bàn long đằng, dùng đi. Bạch Vũ Triết cắn răng một cái, thân hình hơi lui về sau một chút, trong tay đã xuất hiện một cái màu xanh cái bình, đồng thời cũng đã cho những người khác tiến hành truyền âm. Phanh, vì để cho thanh phong tán càng nhanh lan tràn, Bạch Vũ Triết trực tiếp đem bình ngọc cho chấn vỡ. một cỗ khói xanh từ toát ra, thấy gió liền dài, tốc độ kia quả thực để người tuyệt vọng, chỉ là một phần 10 giây không đến mà thôi, cũng đã đem chung quanh mấy chục dặm cho bao phủ lại. Bao quát vẫn đứng ở hậu phương địch như phong ba người. PS, hôm nay khôi phục phòng tập thể thao rèn luyện, không phải cảm giác eo muốn phế, cho chút thời gian điều chỉnh một chút. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?